Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chưa từng rời đi. Sở Hằng trong lòng suy đoán không nghi ngờ chút nào là chuẩn xác. Bởi vì Dịch Thư Nguyên liền xem như giải khai câu đố. Vị này anh họ có thể khó lường a. Giới này thủy mạch khí tương liên, bát phương thủy vực hắn làm đầu. Ta làm sao tựu không có như thế cái thân thích đây, Dịch Thư Nguyên như thế đùa giỡn một câu. Nhượng một bên Đông Hải Long Quân Phong Diễn đều nhếch miệng mà cười. Trên đời này dám mở Long Quân đùa giỡn người tuyệt đối không nhiều. Dịch Thư Nguyên có thể tính một cái, nguyên lai là Long Quân tự thân tới. Sở Hàng làm lễ, Sở Hàng lần nữa hướng về Phong Diễn trịnh trọng hành lễ. Phong Diễn mặc dù trong miệng nói qua Sở Hàng tính nửa cái Long tộc, nhưng tại Sở Hàng bản thân trước mặt nhưng cũng không dùng Long tộc chí tôn địa vị mà cư. Ngược lại là cũng đáp lễ lại, tỏ vẻ đối Sở Hàng tôn kính. Đúng vậy, tôn kính, Sở Hàng công đức không bàn sáng tối đều không nhỏ. Mặc dù là Đông Hải Long Quân cũng đối hắn kính nể mấy phần. Hạng Ngật nhìn lấy một màn này, suy nghĩ một chút còn là mở miệng nói, Long Quân, hạng mỗ phen này hạ giới, chính là mang theo sắc phong mà tới. Sở Khanh mặc dù Long tộc có chút rối rắm, còn mong Long Quân đừng để ý. Điểm này phân tắc Phong Diễn còn là có, không đến mức vì thế có ý kiến gì. Hắn tự thân lên bờ, theo lĩnh đông đến Hà Tây dừng lại lâu như vậy, một thân một mình tới gặp Sở Hàng. Cũng đủ để chứng minh thái độ. Tử Vi Tinh Quân chớ lo. Bổn quân tới đây cũng bất quá là đến xem. Nhìn xem thế gian này ít có tàu thủy. Có lẽ sẽ là sau này không ai. Tử Vi Tinh Quân sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nếu là Dịch đạo tử hữu tâm thu Sở Hàng vào tiên môn, như thế việc này lại phải khác luận. Nhưng kẻ sau khẽ gật đầu, hiển nhiên là cũng không tâm tư khác. Bất quá Tử Vi Tinh Quân lại nhìn về phía Sở Hàng. Sở Khanh, kỳ thật ngươi khí liền đại thông hà, đã là trên thực chất đại thông thủy thần. Bất quá hạng mỗ còn là muốn hỏi một chút ngươi, có thể nguyện chịu thiên giới sắc phong, trừ thủy bộ bên ngoài, lại phải chăng nguyện vào ta Tử Vi Cung? Sở mỗ nguyện ý, không có gì để nói. Sở Hàng có thể gặp lại hạng Ngật vốn là vui vẻ. Đối với vào Tử Vi Cung cũng không có cái gì cảm giác bài xích. Tử Vi Tinh Quân tự thân tại Đại Thông Hà Tứ Thủy đoạn bờ sông tuyên đọc sắc chỉ, đem thiên giới thần quang thêm Sở Hàng phía trên, trợ hắn ngưng luyện pháp thể, càng có thần đạo chi pháp chuyên môn ban xuống, bổ túc Sở Hàng thần đạo chi pháp khiếm khuyết. Chỉ bất quá ai cũng biết, Sở Hàng trên thân kỳ thật còn có một loại pháp môn, một loại cực kỳ đặc thù lại phù hợp Sở Hàng pháp môn. Cũng là pháp này nhượng Sở Hàng có thể tại thời khắc sống còn tàu thủy. Cho tới pháp môn này khởi nguồn phương nào, Tử Vi Tinh Quân minh bạch, Đông Hải Long Quân cũng minh bạch. Năm ấy giữa hè, Đăng Châu ngoại thành, Sở Hàng tòa kia y quan trùng chỗ, một cái hơi có vẻ thất hồn lạc phách mà lại tóc hoa dâm lão giả tự mình đi đến nơi này. Mộ phần xây dựng đến 10 phần thỏa đáng, có đá trắng đắp hộ, có cột đèn hai bên đường, nhưng đối với Sở Hàng đã từng triều đình thủ phụ cùng đế sư thân phận tới nói, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Chỉ bất quá cái này y quan chủng là Đăng Châu quan dân tấm lòng thành, hắn phân lượng không thể so với chiếu theo triều đình quy cách hậu táng phương thức thấp. Lão giả đi đến mộ phần trước mặt, nhìn lấy trên bia mộ khắc lấy chữ lớn, bờ môi run rẩy lại niệm không ra, Đại Dung Hiền Công Sở Tướng Gia Chi Mộ. Một bên còn có một tòa thạch đình, bên trong trên một tấm bia đá khắc lấy chính là mộ Chí Minh. Một loạt danh tiếng như là Đại Dung Hiền Công, Tam Triều Nguyên Lão, Trị Thế Danh Thần loại hình xưng hô mở đầu, đủ để cho người hậu thế minh bạch nơi này mộ phần bất phàm. Lão giả lúc này đã lệ rơi đầy mặt, người mang chức vụ trọng yếu tăng thêm lộ trình xa xôi, chờ hắn xử lý xong trong tay mấu chốt sự vụ tới đây. Kỳ thật đã muộn quá lâu, cha Hải Nhi tới chậm cha, lão giả rốt cục khóc ra tiếng. Khóc đến thân thể run rẩy, khóc đến tê tâm liệt phế. Chỗ xa xa có một gian nhà tranh. Từ bên trong đi ra một cái khoảng chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Nghe đến tiếng khóc mà lại nhìn đến một màn này, cũng là vội vàng hướng mộ phần chạy đi. Huyết trưởng, nước mắt tuôn đầy mặt lão giả quay đầu nhìn tới. Lúc này mới chú ý tới Triệu Tang huynh đệ. Hoàng tổ, huynh trưởng tới chậm, hai huynh đệ kỳ thật cũng đã rất nhiều năm không có gặp mặt. Lại không nghĩ đến lần này gặp lại vậy mà lại là dạng này trang diện. Nơi xa trên mặt sông Sở Hàng liền như thế nhìn lấy một màn này. Đối mặt cái này một đôi nhi tử, hắn cũng cảm khái rất nhiều. Có vui mừng, cũng tự giác hơi có một chút mắc nợ. Nhưng là một cái phụ thân, hắn đã đem có thể cho hết thảy đều cho hài tử. Không nói đối mặt lúc này một màn, có lúc Sở Hàng cũng có thể nghe đến phương xa tiếng khóc. Kia là bất tiện tới Đăng Châu đại nữ nhi thanh âm. Sở Hàng phía trước một loạt sự tình, hắn đều cố ý giấu giếm các hài tử. Không thể không nói, là một cái phụ thân, tại giấu giếm hài tử phương diện hắn là rất thành công. Cho nên hắn rời đi, đối với hài tử mà nói cũng lộ ra đột nhiên như thế. Dù không thể luôn luôn hiện thân bồi bạn tại các ngươi tả hữu, nhưng vi phụ bây giờ cũng có thể che chở các ngươi bình an. Vi phụ chưa từng rời đi. Sột soạt lạp, không trung rơi xuống giọt mưa. Đại thông hà bờ lại không có dấu hiệu nào bắt đầu mưa. Mưa rơi, huyết trưởng, chúng ta đi nhà tranh tránh mưa, chớ có gặp mưa bị bệnh. Tốt. Bên kia mộ phần phía trước hai huynh đệ cũng rốt cục tránh mưa rời đi. Một trận chạy nhanh về sau vào xây dựng trong nhà tranh. Ai, cái này mưa nói thế nào xuống liền xuống a. Hai huynh đệ lúc nói chuyện vỗ trên thân quần áo. Bất quá cũng là lúc này, hai huynh đệ cũng chợt phát hiện một kiện quái sự. Đánh mấy lần tựu đều dừng lại. Huynh trưởng, Sở Hoàng tổ như thế nói một câu, mà Sở Hoành Thắng tắc tiếp xuống dưới. Làm sao trên người chúng ta đều không có nước mưa a? Hai huynh đệ tại trong mưa đứng một lát, sau đó lại tại trong mưa chạy một đoạn đường. Mặc dù nói xối đến không tính nhiều, thế nhưng không đến mức quần áo khô ráo như vậy, thậm chí liền tóc đều không có ướt. Hai người nhìn hướng ngoài phòng mộ phần, cũng nhìn hướng đầu kia sông nước cuồn cuộn chảy xuôi Đại Thông Hà. Có lẽ từ nơi sâu xa là phụ thân trên trời có linh tại che chở bọn hắn. Đại Thông Hà lưu vực hai đạo mười mấy châu người nói. Phụ thân dù qua đời, lại thành thần che chở bách tính. Nếu thật sự là như thế liền tốt. Đăng Châu ngoại thành chân quân miếu phía trước, Dịch Thư Nguyên đã lại một lần nữa về tới nơi này. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không có vào chân quân miếu bên trong, mà là tại chân quân miếu bên ngoài bày ra bàn ghế, dựa vào một cái quạt xếp một phương thước gõ, tình cảm dạt dào địa nói lên Sở công chuyện. Thế nhưng là đem đến đây dâng hương kính thần hoặc là đã cầu nguyện đi ra hương khách nhóm cho mê hoặc, tự nhiên là rất nhanh liền trong trong ngoài ngoài vây quanh một vòng lớn người. Lúc này lão nhân, hài đồng, phụ nữ trẻ em, thư sinh đều tại một bên nghe lấy, tự liền thay người giải xăm coi bói thầy tướng cũng đều chạy tới, ngồi lấy chính mình bàn nhỏ chiếm cứ vị trí có lợi nghe sách. Làm như vậy hiển nhiên là rất đáng giá, không chỉ là bởi vì vị này kể chuyện tiên sinh tới nơi này am hiểu kỹ thuật miệng biến hóa, mới vừa mở lời tựu kỹ kinh tứ phía, càng là bởi vì Sở công chuyện đã bị triều đình liệt vào cấm thư. Vốn là có truyền tụng thiên hạ xu thế tốt cố sự, hiện tại ít có kể chuyện tiên sinh dám giảng. Vì cái gì nói là ít có đây? Bởi vì nơi này dù sao cũng là lĩnh đông, nhiều ít vẫn là có chút người kể chuyện, thậm chí chính là thư sinh hàng ngũ, sẽ trộm tải lén lút nói một chút, sẽ trộm bảo tồn Sở công chuyện, bản chép tay. Chính là hôm nay tới dâng hương người ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà có gan to bằng trời người liền như thế đường hoàng tại chân quân miếu đằng trước bày ra. Tư thế giảng, sở công chuyện. Cái kia xem như đang trâu người. Tự nhiên là muốn, cổ động một chút. Cái này một cổ động, nghe sách người tựu đều biết. Chính mình đụng tới bảo. Nghe nói, sở công chuyện là một vị kể chuyện kỳ nhân làm. Nguyên bản, sở công chuyện, người nghe như bị đưa vào trong sách. Hôm nay chỉ nghe mở đầu một đoạn sách, rất nhiều người tự ý thức đến. Trong thành những người kia không thể cùng vị này kể chuyện tiên sinh bản sự giống với lẽ thường. Đoạn này sách tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Lúc này Dịch Thư Nguyên chính giảng đến mấu chốt nhất một đoạn. Trong miệng lời bộc bạch thanh âm cũng mang theo một tia không mất hữu lực tang thương. Sở công hướng về Đại Thông Hà đi tới. Bộ pháp càng lúc càng nhanh, cái kia sau lưng đuổi theo quan viên cùng nha dịch đối mặt một cái như thế giả nua người. Lại không bàn làm sao cũng không đuổi kịp, nghe hỏi bách tính cũng không khỏi khó mà đuổi theo. Sông lớn sóng cuồn cuộn, cuồng phong nộ gào, hô ô, hô ô, Dịch Thư Nguyên dùng quạt che mặt, phát ra từng đợt tiếng gió. Giờ khắc này... Chân quân miếu phụ cận vậy mà cây cối chập chờn, cách đó không xa mặt sông càng là bọt sóng ào ào. Phảng phất thật có gió lớn tái hiện nghe sách người đều khẩn trương vạn phần. Thậm chí trên thân nổi da gà lên, đây cũng không phải là sợ hãi, mà là hoặc buồn hoặc giận tâm tình đến. Sở Hàng đi vào mặt sông, cười đối cái kia trong sông lâu thuyền. Giờ khắc này Dịch Thư Nguyên há miệng phát ra vậy mà là sở hàng thanh âm. Thỉnh thường công công chuyển cáo thánh thượng, ta sở hàng một đời hành sự quang minh lỗi lạc, làm quan đến lão không thẹn lương tâm. Cho dù có tội lỗi, cũng không cần đến đan thư thiết khoán tới cứu, cho tới thánh thượng để ý tình hình thiên tai. Rất nhanh liền có thể dài, dứt tiếng. Quạt xếp che mặt Dịch Thư Nguyên trong miệng phát ra một trận tiếng nước. Ai cũng biết kia là sở tướng ra nhảy sông một chút hài đồng lúc này thậm chí tại trưởng bối trong. Ngực khóc lên, Dịch Thư Nguyên lướt qua vây đến nước chảy không lọt người nghe. Trong tay thước gõ ở trên bàn tầng tầng rơi xuống. Đùng tương đương, oanh oanh long thước gõ vừa rơi xuống mọi người đều kinh. Một chút có ấn tượng người lại tựa như lại nghe ngày ấy kinh lôi. Theo sáng sớm giảng đến buổi trưa, sở công chuyện, rốt cục bị Dịch Thư Nguyên một khẩu khí nói xong. Cũng không biết trì hoãn hương khách nhóm bao nhiêu sự tình. Nhưng nghĩ đến ai cũng là cảm thấy giá trị. Cũng là lúc này, ngoại vi một chút quan sai mới khoan thai tới chậm, qua tới đến đuổi người, tại trước đó. Bọn hắn cũng tại một góc nào đó đem sách nghe cái hoàn chỉnh, các ngươi đang làm gì? Có người tới báo nói nơi này đang giảng cấm thư, nhưng có việc này, quan sai ở ngoại vi còn chưa đi gần tựu kêu rung trời vang. Quan sai vừa đến, đám người nhất thời loạn. Trong hỗn loạn, chân quân miếu miếu công cùng một chút hương khách giúp đỡ Dịch Thư Nguyên đem bàn ghế chuyển vào. Chân quân miếu... Tiên sinh mau mau vào chân quân miếu tránh một chút. Đúng vậy, a tiên sinh, nhanh vào chân quân miếu. Quan sai không dám tại phục ma đại đế dưới mí mắt loạn bắt người. Đa tạ đa tạ, Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra cảm kích. Bàn ghế có người chuyển. Hắn tắc thuận thế theo một chút hương khách cùng một chỗ trốn vào chân quân miếu bên trong. Lúc đi còn hướng bên ngoài trông về nơi xa một thoáng. Hắn cảm thấy những cái kia quan sai tám thành cũng không muốn bắt người. Cũng là lúc này, ngoại vi quan sai biếng nhác đến vừa nãy Dịch Thư Nguyên kể chuyện dưới cây. Nhìn chung quanh một vòng, lẫn nhau đánh tới ha ha. Ai, thật giống chỗ báo không thật a? Đúng vậy a, nào có a? Ai, ngươi, đúng, nói liền là ngươi. Ngươi có thể thấy hoặc là nghe được có người tại đây nói cấm thư a? Một cái hung thần ác sát quan sai bỗng nhiên ngăn cản một cái hương khách. Cái sau nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run đồng thời ấp úng mở miệng. Không, không có, nhỏ, tiểu nhân không nghe thấy a, nói lưu loát chút. Không, không nghe thấy, quan sai nhẹ gật đầu. A hát, không phải sao, không nghe thấy nha, kia đến báo người liền là mù báo quan lạc. Hừ hừ, dám trêu chọc chúng ta Đăng Châu nha môn. Nhìn tới cũng không phải cái tốt lành gì. Quan sai hùng hùng hổ hổ một trận, liền chân quân miếu cửa đều không tiến vào, liền như thế ly khai. Nhìn dạng này, còn giống như muốn đi tìm báo quan người kia phiền toái. Hết chương.